Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hứa hội trưởng sửng sốt, cái gì? Muốn tặng lá bùa cho ông ta? Là Tô Cẩm điên rồi? Hay là ông ta đang nằm mơ? Tô Cẩm tiếp tục nói. Một là vì cảm tạ Hứa hội trưởng đã cứu đồ đệ của tôi. Hai là kính nể Hứa hội trưởng công chính liêm minh. Cho dù là đồ đệ của mình, cũng có thể vì đại nghĩa diệt thân. Cho nên hai lá bùa này, một lá là tặng cho Hứa hội trưởng, cho ông ta làm của riêng, một lá bùa khác thì là tặng cho Hứa hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, cũng coi như là tôi dốc chút sức mọn cho Đạo Môn. Tô Cẩm nói phải gọi là lý lẽ hào hùng, hiên ngang lẫm liệt. Cô trực tiếp đưa hai lá bùa thiên lôi đến trước mặt Hứa hội trưởng. Hứa hội trưởng lập tức ý thức được, Tô Cẩm đây là đang đào hố cho ông ta, muốn tập trung tất cả sự chú ý lên trên người ông ta. Ông ta có thể trực tiếp từ chối, nhưng hai lá bùa thiên lôi trước mắt này khiến cho ông ta không cách nào nói ra lời từ chối. Cho dù biết Tô Cẩm đào cho ông ta một cái hố, ông ta cũng chỉ do dự trong chớp mắt, sau đó lập tức cam tâm tình nguyện nhảy vào. Có điều Hứa hội trưởng vẫn chú ý kiểm tra cẩn thận một lần lá bùa kia. Sau khi xác nhận hai lá bùa này cũng không có vấn đề gì, ông ta đứng dậy, đón nhận một đống ánh mắt ghen tị, trịnh trọng nói lời cảm ơn. Cảm ơn Tô quán chủ đã cống hiến vì đạo môn chúng ta. Tôi cảm thấy loại chuyện này nhất định phải khen ngợi một phen. Tam thanh quán chủ tiếp một câu, lập tức đăng trên vòng bạn bè biểu dương Tô Cẩm một phen. Việc này nhất định phải khiến cho tất cả đệ tử đạo môn đều biết. Cứ như vậy thì sẽ không còn có người vì cái gọi là bảo vật mà lại tìm Tô Cẩm phiền phức. Mà chính là phải cân nhắc một chút chính mình phải chăng có tư cách đi cướp lá bùa của tổ đặc biệt. Còn có lá bùa trong tay Hiệp hội Đạo Môn. Hứa hội trưởng qua loa đồng ý với tam thanh quán chủ một câu, sau đó không kịp chờ đợi rời khỏi phòng khách. Hiện tại ông ta cất giữ hai lá bùa thiên lôi ở trong người, giá trị bản thân của ông ta lập tức được đề cao, ông ta phải mau chóng rời khỏi nơi này. Sắc mặt tổ trưởng Chu bất mãn nhìn chằm chằm Tô Cẩm, tổ đặc biệt bọn họ bỏ ra 10 triệu mà Hứa hội trưởng này một xu cũng không tốn, lại có được hai lá bùa. Chuyện này khiến trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng không công bằng. Tô Cẩm thấy Hứa hội trưởng đã đi xa, cô nhẹ nhàng nói với tổ trưởng Chu một câu. Tổ trưởng Chu, đừng nhìn tôi như vậy, hiện tại lá bùa với tôi mà nói. Chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, tôi cũng không thể tiếp tục giữ lại. Hơn nữa Hứa hội trưởng này quả thật không tệ, tôi tin rằng ông ta nhất định sẽ sử dụng bùa thiên lôi này thật tốt. Tổ trưởng Chu hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy lời này anh ta nhất thời dâng lên không ít lửa giận. Tức giận dâng lên tổ trưởng Chu cũng không dành phản ứng đến Tô Cẩm, quay đầu đuổi theo. Tô Cẩm nhìn bóng lưng của anh ta, hơi xúc động. Người trẻ tuổi à, suy cho cùng là không chịu được châm ngòi. Cũng không biết có đánh nhau với Hứa hội trưởng hay không, nếu như đánh nhau, vậy thì thú vị rồi. Tam thanh quán chủ thở dài. Tô quán chủ à, chuyện bùa thiên lôi cô cũng nghĩ thông suốt một chút. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo cáo với người của tổng bộ. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Sở Lâm bi thương vạn phần tiến tới bên cạnh Tô Cẩm nịnh nọt. Sư phụ, kỹ năng diễn xuất của tôi không tệ chứ? Tô Cẩm khẽ gật đầu. Rất tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng diễn xuất của đại đồ đệ càng ngày càng tốt, ngay cả chính cô, kỹ năng diễn xuất cũng tăng vọt. Ai, cuộc sống không dễ dàng, bức ép A Cẩm phải diễn kịch. Cô thật đúng là quá khổ mà. Tam thanh quán chủ có chút mờ mịt. Tô quán chủ mấy người. Không buồn sao, bảo vật bị cướp đó. Tô Cẩm không thèm để ý xua tay. Một lá bùa thiên lôi, 10 triệu tệ, tôi kiếm lời rồi. Thấy vẻ mặt tam thanh quán chủ ngây ngốc, Tô Cẩm cười hì hì lại lấy ra một sấp bùa thiên lôi. Cô lung lay trước mặt tam thanh quán chủ. Nhìn ông thuận mắt, tôi tặng miễn phí cho ông một lá bùa. Tô Cẩm tiện tay tặng cho ông ấy một lá bùa, sau đó chia chỗ bùa thiên lôi còn lại thành hai phần cho Sở Lâm và Nguyên Cảnh. Tam thanh quán chủ nhìn lá bùa thiên lôi đang bày ở trước mặt kia, đột nhiên sững sờ đứng đó, không biết nói cái gì. Thì ra, Hứa hội trưởng nói Sở Lâm đập lên người Vương đạo trưởng một sấp bùa thiên lôi, lại là sự thật. Đột nhiên, tam thanh quán chủ không hiểu hỏi, cho nên cô chỉ là đơn thuần muốn dẫn dắt sự chú ý tới trên người Hứa hội trưởng còn có tổ đặc biệt. Tô Cẩm khẽ gật đầu, chỉ có điều, ý cười ở đáy mắt có chút sâu xa khó dò. Lá bùa của tổ đặc biệt kia đúng là bùa thiên lôi hàng thật giá thật. Dù sao người ta dùng tiền mua, về phần hai lá. Bùa thiên lôi, trong tay Hứa hội trưởng, đây chính là thứ cô đã bỏ ra tâm tư và thời gian, vội vàng làm ra trong đêm, vì để cho Hứa hội trưởng một niềm vui nho nhỏ bất ngờ. Cách chương.